Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2289, chương 2286, tiến đánh Di Hồng Lâu. Trại dân tị nạn 36 trong vùng phố buôn bán là trại dân tị nạn 36 khu chỗ tinh túy. Rộng 3 trượng đá xanh trên đường phố, bóng loáng sạch sẽ, từng cái cao hơn 1 trượng đèn đường, có thứ tự dựng đứng tại đá xanh hai bên đường, phóng thích ra quang mang nhàn nhạt, hai bên đường không có bất kỳ cái gì lều vải tồn tại. Toàn bộ đều là 2-3 tầng kết cấu gạch đá lầu nhỏ. Những cái này gạch đá lầu nhỏ cư trú hơn phân nửa đều là cao bên trong chiến sĩ cấp thấp cùng những chiến sĩ này thân thuộc người nhà, dùng đi săn biến dị thú, ngắt lấy dược liệu mà sống, là trại dân tị nạn 36 khu ở trong giàu có nhất một cái giai cấp. Mặc dù chỉ vẻn vẹn có hơn vạn người, nhưng lại nắm trong tay trại dân tị nạn 36 khu 90% tài phú. Những cái này cao trung đề chiến sĩ mặc dù một cái bầy ra không tính là gì, nhưng chung vào một chỗ sức mạnh lại cực kỳ cường đại, viễn siêu Di Hồng Lâu có sức mạnh, coi như Di Hồng Lâu sau lưng có võ giả tọa chấn, cũng không dám tùy ý khó xử những cái này cao trung đề chiến sĩ. Chỉ có thể dẹp ăn an ủi làm chủ, bọn hắn là ai, muốn làm gì? Bọn hắn muốn tại phố buôn bán ăn cướp sao? Xem phương hướng của bọn hắn, tựa như là hướng về phía Di Hồng Lâu đi đấy. Nhìn thấy phía trước nhất thiếu niên kia không có, hắn chính là đem Di Hồng Lâu ngoại vi cứ điểm phá hủy hầu như không còn dương phong. Lại có người dám xung kích Di Hồng Lâu, thực sự là làm cho người rất bất khả tư nghị. Có người xung kích Di Hồng Lâu, có trò hay để nhìn. Ngoặc kép móc lửng, làm Dương Phong một đoàn người, võ trang đầy đủ đi tới trung tâm phố buôn bán sau đó. Trung tâm thương nghiệp người đi trên đường, nhào nhào đưa mắt về phía Dương Phong đoàn người trên thân. Không tự chủ được lớn tiếng nghị luận, bộ phận người đi đường càng là bên cạnh Dương Phong đoàn người sau lưng. Chuẩn bị xem náo nhiệt đi rồi, rất nhanh. Dương Phong một đoàn người liền đi đến cổ hương cổ sắc Di Hồng Lâu bên ngoài. Chỉ thấy được Vương Đào xuyên một bộ giáp da, tay nắm một thanh tinh cương trường kiếm, mang theo hơn 10 tên Di Hồng Lâu tinh nhuệ đứng bình tĩnh tại Di Hồng Lâu trước cổng chính. Im lặng chờ Dương Phong đến. Dương Phong, người cũng dám dẫn người xung kích chúng ta Di Hồng Lâu. Thực sự là không biết chữ chết là thế nào viết. Bây giờ có vượt qua 100 thanh súng ngắn chỉ vào đầu của ngươi. Chỉ cần ta ra lệnh một tiếng, liền có thể đưa ngươi bắn giết tại chỗ. Nếu như ngươi nếu không muốn chết, liền lập tức mang theo thủ hạ lập tức đầu hàng. Thành vì chúng ta Di Hồng Lâu một thành viên, ta có thể làm chủ nhường ngươi thành vì chúng ta Di Hồng Lâu chủ quản. Trưởng khống một phương quyền hành. Nhìn xem võ trang đầy đủ Dương Phong một đoàn người, Vương Đào trong mắt hàn quang lóe lên, ngữ khí băng lãnh lớn tiếng uy hiếp nói: "Hừ, muốn ta ném dựa vào các ngươi Di Hồng Lâu, không có cửa đâu, ta cho dù chết cũng sẽ không ném dựa vào các ngươi Di Hồng Lâu loại này bại hoại tổ chức. Nếu như ngươi nếu không muốn chết, liền lập tức mang người rời đi Di Hồng Lâu." Nhường Di Hồng Lâu tự động giải tán, bằng không cũng đừng trách ta không khách khí. Dương Phong nhìn Vương Đào một cái, ngữ khí kiên định đáp lại nói, nâng lá chắn, nói xong, Dương Phong liền hướng phía sau lui bước một bước, lớn tiếng hạ lệnh, sau đó, chỉ thấy được Đỗ Khải bọn người nhao nhao tiến lên một bước, đem Dương Phong vây vào giữa, giơ lên trong tay cương thuẫn. Che kín thân hình, tạo thành một cái phong bế thuẫn trận, đi tới, bị vây vào giữa Dương Phong, ra lệnh một tiếng, Đỗ Khải bọn người liền giơ cương thuẫn, trực tiếp hướng Di Hồng Lâu đại môn phương hướng đi đến gần rồi. Nổ súng, xem gấp gáp nhanh chóng đến gần thuẫn trận, Vương Đào sắc mặt cực kỳ khó coi, mang theo hơn 10 tên tinh nhuệ lui vào Di Hồng lâu bên trong. Lớn tiếng hạ lệnh, từng đạo thanh thúy kim loại va chạm thanh âm không ngừng mà tại Di Hồng lâu ở trong vang lên. Từng viên đạn đụng vào cương thuẫn phía trên, lưu lại một cái hố nhỏ, liền vô lực rơi xuống đất, không cách nào bắn thủng cương thuẫn. Rất nhanh, giờ cương thuẫn Đỗ Khải bọn người liền tiến vào đến Di Hồng lâu bên trong. Lùi lại thuẫn trận, tránh ra một cái thông đạo. Ngay sau đó, chỉ thấy được Dương Phong thân hình khẽ động, hóa thành một đạo tàn ảnh, xuyên qua thông đạo, trực tiếp hướng Vương Đào trên thân nhào tới, giết hắn. Nhìn xem lao nhanh xung kích mà đến Dương Phong, Vương Đào trong mắt hung quang lóe lên, ra lệnh một tiếng, hơn 10 tên trung cấp chiến sĩ nhào nhào nổi giận gầm lên một tiếng, quơ trong tay trường kiếm sắc bén hướng Dương Phong trên thân nhào tới. Tật Phong kiếm pháp, đối mặt hơn 10 tên trung cấp chiến sĩ xung kích, Dương Phong thần sắc không thay đổi, khẽ quát một tiếng, siêu phàm nhập thánh cấp bậc Tật Phong kiếm pháp thi triển ra. Trong tay trường kiếm sắc bén giống như Tật Phong hướng hơn 10 tên trung cấp chiến sĩ trên thân chém xuống mà đi. Tại hơn 10 tên trung cấp chiến sĩ chính giữa ánh mắt bất khả tư nghị, từ hơn 10 tên trung cấp chiến sĩ cổ chỗ xẹt qua, đem vô tình chém giết. Thật bén nhọn kiếm pháp. Nhìn thấy Dương Phong nhẹ nhõm chém giết hơn 10 tên trung cấp chiến sĩ, Vương Đào sắc mặt đại biến, không tự chủ được lớn tiếng hoảng sợ nói. Một tiếng kinh hô sau đó, Vương Đào liền trực tiếp quay người hướng Di Hồng lâu hậu viện bỏ chạy mà đi. Muốn chạy, ngươi chạy sao? Nhìn thấy Vương Đào bỏ chạy mà đi, Dương Phong trong mắt hàn quang lóe lên, khẽ quát một tiếng, liền bước chân hóa thành một đạo tàn ảnh đuổi tới. Từng đạo súng chát chúa âm thanh tại Di Hồng lâu ở trong vang lên. Hơn 10 tên giấu ở Di Hồng lâu hậu viện tay súng kéo trong tay cò súng, đem từng viên đạn hướng Dương Phong trên thân chút xuống mà đi. Tật Phong kiếm pháp, Dương Phong khẽ quát một tiếng, Tật Phong kiếm pháp thi triển ra, trong tay trường kiếm sắc bén vung vẩy mà ra, đem từng viên đạn đánh bay, tốc độ không giảm xông vào đến Di Hồng lâu hậu viện bên trong, đem hơn 10 tên tay súng chém thành hai khúc, chết thảm tại chỗ. Lão tử liều mạng với ngươi. Toàn Phong Trảm, cảm nhận được sau lưng tiếng gió gào thét, Vương Đào trong mắt hung quang lóe lên, lực lượng trong cơ thể phun trào, cầm trong tay sắc bén trường kiếm, quay người hướng Dương Phong trên thân chém xuống mà đi. Chết! Dương Phong khẽ quát một tiếng, trong tay trường kiếm sắc bén vung vẩy mà ra, đem Vương Đào trong tay trường kiếm sắc bén đánh bay, đồng thời dư thế không giảm từ Vương Đào trên lồng ngực xẹt qua, trực tiếp đem hắn mở ngực mổ bụng, chém giết tại chỗ. Theo Vương Đào chết đi, Di Hồng lâu tay chân sĩ khí giảm nhiều, đấu trí toàn bộ tiêu tán. Tại Dương Phong cùng Đỗ Khải cùng với 14 người thiếu niên vây quét phía dưới, không phải từ Di Hồng lâu hậu viện bỏ chạy mà đi, chính là quỳ xuống đất đầu hàng. Toàn bộ Di Hồng lâu đều rơi vào Dương Phong trong khống chế. Đối với mười mấy tên tù binh, làm nhiều việc ác người toàn bộ chém giết. Đám người còn lại tắc thì sắp xếp đội dự bị, trở thành hộ vệ đội dự bị. Tại lập xuống công lao sau đó, mới có thể chính thức gia nhập vào hộ vệ đội. Di Hồng lâu ở trong mấy trăm tên nữ tử, Dương Phong tắc thì khôi phục tự do của các nàng, đi hay ở tùy ý. Trong đó đại bộ phận nữ tử cầm chính mình tài vật rời đi, hơn trăm tên nữ tử bởi vì không nhà để về, lưu tại Di Hồng lâu làm hậu cần đoàn người viên. Dương Phong từ chúng tuyển một nữ tử xem như hậu cần đội đội trưởng, xử lý tốt phù binh cùng Di Hồng lâu nữ tử sau đó, Dương Phong liền để Đỗ Khải dẫn người tuyển nhận 500 tên đội dự bị nhân viên, mở rộng nhân thủ, tiếp quản Di Hồng Lâu Kỳ Hạ sản nghiệp, mà chính mình tắc thì tiến vào một căn phòng khách bên trong. Tra duyệt trên người vận mệnh điểm rồi, 10 vận mệnh điểm, thực sự là một cái thu hoạch lớn a. Nhìn thấy vận mệnh hệ thống ở trong vận mệnh điểm số, Dương Phong trên mặt đã lộ ra thần sắc mừng rỡ, bắt đầu suy tư 10 vận mệnh điểm nguồn gốc. Ta hôm nay hủy diệt Di Hồng Lâu, cứu vớt mấy trăm tên nữ tử, đánh giết trên 100 tên chiến sĩ cấp cao học đồ, 10+ tên chiến sĩ cấp thấp, hơn 10 tên trung cấp chiến sĩ, một cái chiến sĩ cấp cao, nhường mấy ngàn tên Di Hồng Lâu cường tráng mất đi chỗ dựa, ảnh hưởng tới mấy ngàn vận mệnh con người, thu được 10 vận mệnh điểm cũng không tính quá nhiều. Bây giờ ta chân đứng không vững, trại dân tị nạn 36 khu hơn 10 vạn nạn dân, còn không có tiếp nhận sự thống trị của ta. Đợi đến ta đánh giết Di Hồng Lâu sau lưng võ giả, đứng vững căn cơ sau đó, trại dân tị nạn 36 khu hơn 10 vạn nạn dân đón nhận sự thống trị của ta, ta liền có thể thu được hơn ngàn, thậm chí mấy ngàn vận mệnh điểm. Trước mắt chuyện khẩn yếu nhất liền là mau chóng tấn thăng làm võ giả, đề cao thực lực bản thân cùng sức chiến đấu, đem Di Hồng Lâu sau lưng võ giả đánh giết. Hy vọng cái này 100 vận mệnh điểm có thể cho ta tấn thăng làm võ giả. Biết mình vận mệnh điểm nơi phát ra sau đó, Dương Phong trên mặt đã lộ ra vẻ chờ mong, ở trong lòng nói, hệ thống, ta muốn trong thời gian ngắn nhất tấn thăng làm võ giả. Ngươi có đề nghị gì? Túc chủ, ngươi bây giờ đã là chiến sĩ cấp cao, thể nội khí huyết đầy đủ, chỉ cần thu được một bản tâm pháp nội công, liền có thể ngưng kết nội lực, tấn thăng làm chuẩn võ giả, sau đó vận chuyển nội lực đả thông một đường kinh mạch, liền có thể tấn thăng làm tam lưu võ giả. Bất quá, ngưng kết nội lực cần phải tiêu hao số lớn khí huyết. Ngươi muốn trong thời gian ngắn nhất tấn thăng làm võ giả, nhất định phải phục dụng đại lượng bổ sung khí huyết đan dược, mới có thể đem khí huyết luyện hóa thành nội lực, đả thông thể nội kinh mạch, nếu không thì chỉ có thể thời gian dần qua thông qua đồ ăn bổ sung khí huyết, tại luyện hóa thành nội lực, thời gian dần qua đả thông thể nội kinh mạch. Ta đề nghị ngươi tiêu phí 50 vận mệnh điểm hối đoái kim trung cháo trong tầng thứ nhất. Công tâm pháp có thể cho ngươi đả thông 3 đường kinh mạch, tu luyện tới tam lưu võ giả hậu kỳ, đồng thời tiêu phí 50 điểm vận mệnh điểm hối đoái 10 cái khí huyết đan, cũng có thể nhường ngươi đả thông 1 đường kinh mạch, tấn thăng làm tam lưu võ giả. Hệ thống, cho ta hối đoái kim trung cháo trong tầng thứ nhất công tâm pháp và 10 cái khí huyết đan. Dương Phong lập đón nhận hệ thống đề nghị, ở trong lòng mặc niệm một tiếng, một cỗ ẩn chứa kim trung cháo trong tầng thứ nhất công tâm pháp tin tức tiến vào Dương Phong đầu. Ở trong một bóng người không ngừng mà tại Dương Phong trong đầu diễn luyện kim trung cháo tầng thứ nhất tâm pháp nội công, quá trình tu luyện, đủ loại tu luyện chi tiết không ngừng mà tại Dương Phong trong đầu hiện ra, nhường Dương Phong nhanh chóng đem kim trung cháo trong tầng thứ nhất công tâm pháp lĩnh ngộ. Chỉ cần làm từng bước tu luyện, liền có thể đem kim trung cháo tầng thứ nhất tu luyện thành công. Ngay sau đó, một cái bình sứ trông rỗng xuất hiện tại Dương Phong trong ngực. Dương Phong mở ra bình sứ, một cỗ nồng nặc khí huyết chi lực từ bình sứ ở trong tản mát ra, nhường Dương Phong tinh thần chấn động, không tự chủ được hít sâu một cái. Một cỗ tinh thuần khí huyết chi lực tiến vào trong cơ thể, toàn thân một hồi thoải mái, sức mạnh tăng lên một chút. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.